Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, mền mũ. Người da đen khiếp sợ. Rất nhanh, Hayashi Amasu hắn liền triển khai hành động, đem thân thể của chính mình đè thấp, hai tay thả tại thân thể hai bên có thể càng tốt hơn hiệp trợ tự mình di động trong nháy mắt. Hayashi Amasu liền trực tiếp từ đối thủ Shinkyo Academy cái kia bóng rổ bộ thành viên bên cạnh chạy qua, tốc độ cực nhanh, liền phảng phất là trong chớp mắt liền không thấy bóng người bình thường mà nguyên bản ở Hayashi Amasu phía trước người kia, hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Đợi được hắn phản ứng lại sau khi, phía trước mình người sớm đã biến mất không thấy hình bóng, làm sao có khả năng? Tốc độ của hắn làm sao có khả năng sẽ nhanh như thế, khiếp sợ. Diễn viên quần chúng xoa xoa hai mắt của chính mình, há to miệng, liền liền cằm của chính mình đều sắp muốn rơi trên mặt đất. Nhìn cách mình càng ngày càng xa đạo kia 10 điểm thân thể gầy yếu. Đầy mặt không thể tin được hắn, không thể tin được. Như vậy một cái thân thể gầy yếu, liền phảng phất là một cái cây gậy trúc độ lớn bình thường tay chân. Dĩ nhiên có thể ở đây sao trong nháy mắt thời điểm. Bùng nổ ra như vậy biến thái tốc độ hắn có thể khẳng định. Cái tốc độ này thậm chí liền ngay cả mình bóng rổ bộ bên trong ấy. Người da đen kia đều tuyệt đối không thể đạt đến. Nhưng là trước mặt mình người này hắn dĩ nhiên làm được diễn viên quần chúng cảm thấy. Thế giới của hắn quan sắp muốn đổ nát. Nguyên bản chính mình cho rằng chỉ có điều là một cái thực lực phi thường kém cỏi người. Không nghĩ tới một cái chớp mắt liền hoàn toàn biến dạng. Phảng phất trực tiếp đã biến thành một con màu đen báo săn. Bộc phát ra tốc độ căn bản là không giảng đạo lý a. Bất đắc dĩ, cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn thử nghiệm đuổi một khoảng cách, thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, hoàn toàn không đuổi kịp, cùng hắn khoảng cách thậm chí còn trở nên càng ngày càng xa. Truy cùng không truy đều giống nhau, nếu như vậy vậy còn truy cái mau. Trong lòng xuất hiện ý nghĩ như thế sau, diễn viên quần chúng liền trực tiếp đem tốc độ của chính mình trì hoãn. Thậm chí trực tiếp không có tiếp theo di động hắn nhìn mình người da đen đội hữu. Cảm thấy hay là chính mình đứng tại chỗ bất động cũng là một cái rất lựa chọn tốt. Nếu như có cái gì bất ngờ phát sinh, chính mình cũng có thể ứng phó một hồi cái này bất ngờ. Cho mình cái kia nửa sân cấu trúc một ít năng lực phòng ngự, người kia. Hắn nên chỉ là tốc độ nhanh một ít đi. Diễn viên quần chúng nhìn một chút cách mình càng ngày càng xa Hayashi Amasu. Cùng với cái kia một bộ tay chân mảnh mai. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, sức mạnh của hắn, nên không phải rất mạnh mẽ đi. Thậm chí, lấy hắn cái kia chừng 1 thước 8 thân cao. Căn bản là không cách nào tầm mắt đem người da đen đội hữu bóng rổ block shot hành vi, đúng. Khẳng định là như vậy. Hắn chỉ là tốc độ hơi nhanh hơn một chút. Sức mạnh cùng với nhảy lên năng lực khẳng định là kém rối tinh rối mù. Thân thể sự chịu đựng khẳng định cũng là cực kỳ kém. Chẳng bao lâu nữa phỏng chừng hắn liền cũng không còn khí lực di động thân thể của chính mình. Nghĩ đi nghĩ lại, diễn viên quần chúng khóe miệng của hắn hướng lên trên vung lên. Ở trên mặt của hắn lộ ra một vệt có chút ngây ngốc nụ cười, cái này cái gì Shinkyo Academy. Bọn họ bóng rổ bộ thực lực tố chất chính là như vậy. Cảm giác thật giống hơi yếu. Cùng Kaiju tiến hành huấn luyện thi đấu hoàn toàn không có cách nào, khá là Hayashi Amasu dùng. Bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn quan sát một hồi sân bóng rổ. Nhìn một chút bọn họ đội bóng rổ tất cả mọi người vị trí. Cảm giác đều tốt tùy ý cùng Kaiju tiến hành huấn luyện thi đấu thời điểm. Hoàn toàn chính là hai cái dáng vẻ chẳng trách. Cái này đội bóng rổ sẽ là một cái không có cái gì danh tiếng đội bóng rổ. Coi như năm nay chiêu thu một cái nước Mỹ người da đen cao to du học sinh. Cái kia cũng vô dụng không đúng. Nếu như không có vừa mới bắt đầu đụng tới Siren. Hay là còn có thể ung dung thắng mấy cuộc tranh tài. Dù sao bọn họ cái kia nước Mỹ người da đen du học sinh thực lực còn có thể nhìn. Những đội viên khác thực lực cũng còn có thể. Vì lẽ đó thắng mấy chàng nên không phải vấn đề gì thế nhưng. Bọn họ xin Kyo Academy là không có cơ hội này. Ở toàn quốc cuộc thi dự tuyển thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu. Bọn họ liền đụng tới Siren. Thật không biết phải nói vận may của bọn họ là tốt vẫn là nát. Ngươi muốn chỉ đơn giản như vậy ném. Dồ, muốn chỉ đơn giản như vậy đem chúng ta Siren điểm bắt. Ngươi hỏi qua ta sao? Hayashi Amasu, tốc độ của hắn cực nhanh. Liền phảng phất là một tia chớp giống như vậy. Trong nháy mắt liền tới đến người da đen kia phía sau. Liếc mắt nhìn người da đen kia khoảng 2 mét thân cao. Không chút nào bất kỳ hoang mang, ta thừa nhận ngươi là rất cao. Thế nhưng ngươi muốn liền như vậy trực tiếp bắt một cầu. Ta là tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy tồn tại. Rất nhanh Hayashi Amasu liền thân thể cùng với chân tiến hành rồi uốn lượn. Xúc lực nhảy lên, ép thẳng tới người da đen kia điểm cao nhất, thậm chí đạt đến người da đen kia nhảy lên điểm cao nhất sau. Còn không ngừng đang tăng lên, ai? Lần này nhảy lên, đoán chừng phải tiêu hao một phần thể lực, tuy rằng có chút đau lòng những này thể lực trôi đi. Thế nhưng lần này nhảy lên lại hết sức đáng giá. Hayashi Amasu cũng không hối hận, ngu ngốc Kagami. Người cho lão tử nghiêm túc một điểm. Nếu như tái xuất sai lầm như vậy cái này hắc quỷ liền do ta tới đối phó, rất nhanh. Hayashi Amasu khoảng cách liền vượt qua trước người mình người da đen. Trong phút chốc liền đem tay phải của chính mình duỗi ra. Đem người da đen kia đã thoát ly tay bóng rổ. Mạnh mẽ đánh ra ở trên mặt đất, kết quả cuối cùng. Bóng rổ không có ra ngoài. Trực tiếp đụng vào phía trước Taiga Kagami trên người Hayashi Amasu. Hắn dĩ nhiên vào lúc này xuất hiện ở nơi này. Kagami nhìn rơi xuống đất Hayashi Amasu, nhìn thấy hắn cặp kia cùng bình thường không giống nhau lắm con mắt, cảm giác thật giống thông thường lười nhác từ từ biến mất rồi. Thêm ra đến rồi một luồng nhìn sẽ làm người ta kinh ngạc khí thế, loại này hoảng sợ chỉ kéo dài một hồi. Dù sao Hayashi Amasu trên người hắn luồng khí thế kia không phải đối với mình, này mới Kagami cười. Đầy mặt tự tin đối với trước mặt mình Hayashi Amasu trả lời, cái kia tất yếu. Nỗ lực dòng dã 3 tuần. Vì chính là hôm nay cuộc tranh tài này. Vừa loại kia sai lầm. Chỉ có một lần. Tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Làm sao có khả năng. Hắn lúc nào đi tới phía sau ta. Như vậy gầy yếu một bộ thân thể tại sao có thể bùng nổ ra sức mạnh to lớn như vậy? Tại sao, nguyên bản này một cầu, người da đen cảm thấy là tất tiến vào một cầu. Nhưng là này một cầu lại bị ngăn trở cản lại. Điều này làm cho hắn bắt đầu có chút phiền lúc này. Bóng rổ nắm quyền trong tay Quy Siren, mà đối phương đội bóng rổ cũng bắt đầu triển khai một vòng phòng thủ Siren nửa sân. Hayashi Amasu thông thạo mà nhanh chóng đánh ra trong tay bóng rổ. Hai mắt nhìn về phía trước cái kia 5 người, bọn họ phòng thủ. Cũng chỉ có như vậy phải không? Cảm giác, dễ như ăn cháo liền có thể ung dung đột phá. Sau đó tiến vào cầu, Hayashi Amasu cảm giác thấy hơi vô vị. Hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ áp lực. Không chút nào cùng Kaizu cái kia một tấm đến thú vị, tuy rằng cảm giác thấy hơi tẻ nhạt. Thế nhưng vừa nghĩ tới có thể đánh bóng cái kia hắc quỷ, phảng phất lập tức liền trở nên thú vị, nhồi bóng. Hayashi Amasu nhanh chóng đi tới Shinkyo Academy nửa sân. Phía trước tự nhiên cũng là rất nhanh liền xuất hiện một người, có điều Hayashi Amasu trước mặt. Vẫn là cái kia nhìn quen mắt diễn viên quần chúng ai. Không biết cái kia diễn viên quần chúng, chờ thi đấu lúc kết thúc. Trong lòng sẽ xuất hiện hay không bóng tối. Từ đây mất đi đối với bóng rổ yêu quý, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.